Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 301 thần lễ vật, tam, lão thử ở tự hỏi, cận thừa đám người cũng ở tự hỏi, lưu lại Dư Nhất Nhất, Lãnh Mâu cùng Vinh Giặc ba người là có nguyên nhân, Dư Nhất Nhất là phù sư, là phá trận chuyên gia, Lãnh Mâu là không gian hệ đại ma pháp sư. Bọn họ hai cái là có khả năng nhất phá giải lĩnh vực người. Mà Vinh Giặc còn lại là Yến Vân thân đệ đệ. Đối Yến Vân hiểu biết sâu nhất, còn có thể khống chế thời gian. Hắn lưu lại cũng nhất thích hợp bất quá. Đến nỗi bảng vàng tiểu đội hai người. Một cái là kim loại hệ dị năng sư. Một cái là súng ống sư. Đều là thuộc về cường công hệ. Sức bật rất mạnh, 6 cá nhân, muốn như thế nào phối hợp mới có thể đánh vỡ lĩnh vực cách trở. Yêu cầu hảo hảo cộng lại, nhưng thời gian không đợi người, Yến Vân cùng ca chiến đấu không có khả năng liên tục lâu lắm. Mấu chốt nhất còn ở chỗ đường thố bên kia, lúc này Vĩnh Dạ Thành, tựa như một cái thật lớn hải dương cầu nhạc viên, tràn ngập đồng thú cùng mộng ảo sắc thái. Không chung cái khe vẫn luôn không có đình chỉ khuynh đảo hải dương cầu động tác. Tựa như hạ một hồi hải dương cầu vũ, kia cầu còn khinh phiêu phiêu, gió thổi qua liền đến chỗ phi, có chút dừng ở trên nóc nhà, có chút phiêu vào cửa sổ, nhưng càng nhiều vẫn là dừng ở bốn phương thông suốt hắc thạch trường trên đường. Đem đầu đường cuối ngõ đều cấp phủ kín. Các người chơi nắm chặt thời gian đem hải dương cầu vận đến trong suốt pha lê trụ chung. Cái này động tác bản thân không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng bầu trời rơi xuống hải dương cầu quá nhiều. Thả trước liền có rất nhiều đã biến thành tiểu quái. Bọn họ một bên đánh quái một bên nhặt cầu. Bên này quái còn không có đánh xong. Bên kia cầu lại biến thành quái. Cầu càng đôi càng nhiều. Quái cũng càng đổi càng nhiều. Mọi người động tác đều bị kéo chậm, trạng huống Tần gia, trò chơi này thương tổn biểu hiện phương thức cũng cùng trò chơi khác không giống nhau. Nó một chút đều không huyết tinh, người bị màu lam cầu biến thành quái vật đánh trúng, trên người liền sẽ xuất hiện màu lam vết thương, nhưng sẽ không đổ máu. Nếu như tử vong, thân thể liền sẽ biến thành các màu hải dương cầu rơi rụng. Hình ảnh một lần phi thường duy mỹ. Quái vật bị đánh trúng, cũng là đồng dạng phương thức, phóng nhãn nhìn lại, đỏ vàng xanh tam sắc chủ đạo Vĩnh Dạ Thành, khiến cho cái này nhất quán lấy màu đen là chủ nhạc dạo ma huyễn chi đô. Nhất thời đều trở nên đáng yêu lên, cá nóc còn chưa chết, nó càng đổi càng lớn, từ phố này đầu lăn đến kia đầu, kia gần như trong suốt cái bụng mờ mịt màu xanh lục độc khí. Gọi người né xa ba thước. Đát, đát, đát một con cầu vồng tiểu ngựa vằn đi ngang qua. Một chân đem cá nóc cấp đá bay. Cá nóc cao cao mà phiêu lên. Chừng mắt một đôi viên không lưu vứt đôi mắt. Ngao, một tiếng chọc ở phụ cận một tòa vật kiến trúc đỉnh nhọn thượng. Hiu, nó chừng lớn đôi mắt bắt đầu bay hơi. Ngày ni ma, phụ cận các người chơi chạy nhanh tránh thoát. Kia độc khí cơ hồ là truy ở bọn họ mông phía sau chạy. Nháy mắt khuếch tán một toàn bộ phố, tê mỏi nhanh nhẹn trừ 60%, một toàn bộ phố người bắt đầu chậm động tác hồi phóng. Phòng hệ dị năng sư khẩn cấp chi viện, nhưng cũng chờ mơ siêu bọn họ chỉ có thể xin lỗi mà nhún nhún vai. Tiếp tục quát phong đem cầu hướng pha lê trụ thổi, trong không khí phong bởi vậy có hình dạng, giống tam sắc lụa mang, lại như là nhất xuyến xuyến tiểu khí cầu. Mục đích địa đều là các khu pha lê trụ, chỉ diễm ở hải dương cầu chạy như điên, gặp cưỡi ma pháp cái chổi Bành Minh Phàm, la lên một tiếng, bành bành, Bành Minh Phàm thấy hắn, không nói hai lời ném qua tới một cái móc, móc thượng còn hợp với một chương võng, một mặt hệ ở ma pháp cái chổi thượng, một mặt vứt cho chỉ diễm mơ siêu chỉ diễm nhảy lên tiếp được. Kia võng liền đón gió mở ra, hắn lập tức hiểu ý. Cùng Bành Minh Phàm hai người chiếm cứ lộ hai bên, ở nhanh chóng về phía trước chạy vội chung, đem trên đường hải dương cầu một lưới bắt hết, Bành Minh Phàm bắt đầu thu võng, bay đến chỉ diễm bên người làm hắn cầm trong tay móc cũng quải đến hắn cái chổi thượng. Ngay sau đó mang theo này một vọng ước chừng có mấy trăm cái hải dương cầu bay về phía trong suốt. Pha lê trụ, cũng không quay đầu lại. Ai, chỉ Diễm cảm giác chính mình tựa như cái bị cha nam lợi dụng xong rồi liền vứt bỏ tiểu đáng thương. Nhưng còn phải chịu thương chịu khó mà tiếp tục làm việc. Tình huống so tưởng tượng muốn phiền toái, bởi vì tiểu quái sẽ tiến hóa, lấy 10 phút vì một cái thời gian tiết điểm. Chúng nó sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại, mà chúng nó tiến hóa mấu chốt ở chỗ cắn nuốt. Trên mặt đất hải dương cầu chính là chúng nó đồ ăn. Các người chơi sở dĩ nhanh như vậy phát hiện tiểu quái tiến hóa, là bởi vì trên người bị công kích đến miệng vết thương nhan sắc thay đổi. Nguyên bản miệng vết thương chỉ có đỏ vàng xanh tam sắc. Hiện tại xuất hiện màu xanh lục, màu tím từ từ. Thương vong xuất hiện thật sự mau, đặc biệt là cấp thấp khu người chơi. Đối mặt ùn ùn không dứt tiểu quái căn bản không có nhiều ít sức chống cự. Này cũng làm cho cấp thấp khu, đặc biệt là ép khu quái tiến hóa đến nhất thông thuận. Đường thố đổi tới phố Đông Thập Tự khi, nơi này cơ hồ đã bị tiểu quái nhóm chiếm lĩnh, trồng chất hải dương cầu mạn qua mắt cá chân, cho dù là lấy đường thố thực lực vọt vào đi. Chỉ sợ đều chiếm không được hảo. Từ từ, đường thố mí mắt hơi nhảy. Dư quang thoáng nhìn kia mạn quá dài phố hải dương cầu tựa hồ có cái gì ở kích động. Hắn đột nhiên rút kiếm chặt bỏ. Trong phút chốc, một cái đại xà từ hải dương cầu chui ra. Hướng đường thố mở ra bồn máu mồm to. Đang, nó một ngụm cắn quyết định chi kiếm. Lại cũng cắn chặt đứt chính mình nửa khẩu nha. Như vậy kết quả hiển nhiên lệnh nó tức giận, ném khởi cái đuôi đánh hướng đường thố. Đường thố chút nào không loạn, thủ đoạn quay cuồng, chính là dùng quyết định chi kiếm rảo chặt đứt nó dư lại nửa khẩu nha. Rồi sau đó một chân đá vào nó đầu rắn thượng, bay lên không nhảy lên đồng thời, vừa lúc từ đánh úp lại đuôi rắn phía trên lướt qua. Nhảy lên, lại rơi xuống, đường thố đôi tay cầm kiếm dùng sức huy hạ. Mũi kiếm từ xà bụng tiết nhập, mổ bụng, cự xà kêu thảm hóa thành hải dương cầu rơi rụng, đường thố hơi hơi thở hổn hển khẩu khí, giơ tay ném ra một cái hoa hồng bom, dọn dẹp quanh thân tiểu quái. Nhưng là như vậy không được, quá châm mơ siêu đúng lúc vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng đánh, đường thố bỗng nhiên quay đầu, liền thấy hai cái dáng người tương đối cường tráng tiểu quái. Không. Phải nói là tiến hóa sau quái vật, đối trong suốt pha lê trụ khởi xướng va chạm mơ siêu một màn này kinh tới rồi mọi người. Chung quanh người chơi vội vàng đem này hai cái quái vật chém giết. Nhưng này đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là cái phi thường không tốt tín hiệu. Bọn quái vật sẽ đi tập kích pha lê trụ, đối với chúng nó tới nói, bị đầu nhập pha lê trụ hải dương cầu khả năng chính là chúng nó đồng bạn. Giải cứu đồng bạn, cái này ý nghĩ không tật xấu, nhưng một khi bị chúng nó thực hiện được, pha lê trụ vỡ vụn, hải dương cầu dẫn ra ngoài, liền ý nghĩa các người chơi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Có như vậy nhiều bảng vàng người chơi ở, quái vật ở trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thực hiện được. Nhưng này bộ phận nhân thủ nếu như đi thủ pha lê trụ. Bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể tập mãn 100 vạn tích phân? Đến tưởng cái càng mau biện pháp, đường thố nhìn xa Yến Vân phương hướng, suy nghĩ bay nhanh chuyển động, pha lê trụ bên, các người chơi nhìn cán tượng thật khi nhảy lên tích phân con số. Trong lòng cũng thực sốt ruột, trong thành tuy rằng có phần khai 7 cái pha lê trụ, nhưng biểu hiện chính là tổng tích phân tuy rằng ở kế tiếp kéo lên. Nhưng đến bây giờ cũng bất quá mới 7-8 vạn, Yến Vân bên kia động tĩnh quá lớn, kinh tâm động phách, tùy thời đều cho người ta một loại dây tiếp theo liền sẽ ra kết quả cảm giác. Sự thật cũng xác thật như thế, Yến Vân đánh đến chuyên tâm, tựa hắn cùng ca cái này cấp bậc chiến đấu, không phải ngươi một quyền ta nhất kiếm đại gia cho nhau đua huyết lượng chiến đấu. Thắng bại thường thường liền ở khoảnh khắc chi gian. Ta không có vũ khí, hắn công kích thủ đoạn chính là thuần năng lượng công kích. Không có hình thái, thay đổi thất thường, mà Yến Vân nhạn linh đao, đao đao khí thế bàng bạc, hắn đao pháp, thân pháp, đều là chính mình thông hiểu đạo lý. Chẳng sợ dùng người khác thân thể cũng có thể vận dụng tự nhiên. Đây là ở hắn bên trong lĩnh vực, ta mặc dù lại lợi hại, có thể tùy ý mà biến ảo vị trí, nhưng tóm lại trốn không thoát lĩnh vực phạm vi, mà Yến Vân tốc độ cũng thực mau. Bằng vào đối lĩnh vực cảm giác, hắn có thể tận khả năng mà bắt giữ đến ca vị trí. Rồi sau đó, xuất đao, nhắm hai mắt Yến Vân, đột nhiên mở mắt ra, thân ảnh mau đến hóa thành một đạo lưu quang, một đao bổ về phía hư không chỗ, nơi đó vốn không có người, nhưng trong không khí sóng gợn kích động, đường Yến Vân đao huy hạ khi, một giọt huyết châu xuất hiện ở đằng kia, huyết châu tự mũi đao nhỏ giọt, lặng yên không một tiếng động mà hóa thành hai nửa, lại bị đao ý chấn vỡ, trừ khử với trong không khí, ta xuất hiện ở bên kia. Cúi đầu nhìn cánh tay thượng một đạo nho nhỏ miệng máu. Gợi lên khóe miệng, nói, chúc mừng ngươi, người rốt cuộc thương đến ta, Yến Vân chịu thương lại không thể so ca nhẹ. Liếm liếm khóe miệng huyết, hắn cười đến có một tia tà khí, còn chưa đủ tiếp được đi ta cần phải động thật ca thưởng thức hắn không sợ cùng với dã tâm. Tương xứng đôi thực lực, nhưng hắn chính là Ô Nha tiên sinh, hắn mặc dù muốn chết. Kia cũng là chính mình lựa chọn, không đại biểu hắn có thể tùy tùy tiện tiện bị ai cấp chọn đi xuống. Ô Nha tiên sinh toàn lực một kích có bao nhiêu cường. Yến Vân thực mau liền lĩnh giáo tới rồi, toàn bộ Vĩnh Dạ Thành đều thấy được, đát kia gần chỉ là một cái vang chỉ, khổng lồ năng lượng liền hóa thành lộng lẫy quang đem Yến Vân bao phủ. Thậm chí tràn ngập toàn bộ lĩnh vực, lão thử sợ tới mức co rúm lại ở một góc. Lĩnh vực ngoại cận thừa đám người cũng đều nắm chặt vũ khí. Ngưng thần đề phòng, đó là thuần túy nhất, không bao hàm bất luận cái gì công kích khuynh hướng, lại phảng phất có thể đem người linh hồn đều hòa tan lực lượng. Tất cả mọi người kinh ngạc mà vọng qua đi, thậm chí có chút đang ở trong chiến đấu người chơi, đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn xa, muốn kết thúc sao, này liền kết thúc sao. Từng viên tâm đều nắm lên, hận không thể lập tức đuổi qua đi nhìn đến nội tình huống như thế nào. Nhưng toàn thành tiểu quái làm cho bọn họ thoát không khai thân. Bọn họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Ở trong lòng liều mạng thúc giục chính mình, mau, còn muốn lại mau, bên trong lĩnh vực, quang mang dần dần tan đi, lộ ra chân thật, ca nhẹ, gì, một tiếng, nhìn quỳ một gối trên mặt đất, chống kiếm đại thở dốc Yến Vân. Nhướng mày, nâng lên trên tay lại lần nữa ngưng tụ ra quang mang. Yến Vân ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, ở đại thở dốc chung không ngừng điều chỉnh chính mình hô hấp. Hắn trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, nơi này một đạo, nơi đó một đạo, tay trái cánh tay thượng kia một đạo thâm có thể thấy được cốt. Trên má cũng phá tướng, thoạt nhìn rất là chật vật, chỉ có cặp mắt kia thâm thúy như hàn đàm. Rồi lại tựa điểm xuyết trong trời đêm đầy sao, đương ca hướng hắn vươn một ngón tay, cách không nhẹ điểm, kia thuần túy năng lượng lần thứ hai đánh úp lại khi. Hắn lại ngang nhiên rút đao, trước kia sở không có quyết tuyệt tư thái chém về phía kia cổ năng lượng. Hắn đao càng nhanh, một đao thoáng ngăn cản năng lượng công kích, rồi sau đó ở ngay lập tức chi gian lại ra đệ nhị đao. Ngay sau đó là đệ tam đao. Không, chính xác ra là hai đao nửa, ca công kích không phải như vậy hảo ngăn cản, Yến Vân có thể ở cùng hắn chính diện đánh bừa thời điểm liền ra hai đao đã là cực hạn. Đệ tam đao, hắn cả người vận dụng thân pháp kỹ năng đưa tới hắn đao áp qua đi. Mạnh mẽ đem kia nói năng lượng công kích phá vỡ, lưu quang hướng hai sườn tán giật, Yến Vân phá quang mà ra, lại chém về phía ca. Ca trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia tán thưởng. Bởi vì Yến Vân lại biến cường một chút, khuy phá năng lượng bản chất, hiểu rõ năng lượng vận hành quy tắc, đây mới là ở Vĩnh Dạ Thành chân chính biến cường con đường. Cận thừa là như thế này, sau lại đường thấu cũng là như thế này, Yến Vân càng là trong đó người xuất sắc, hắn đã hoàn toàn đem Vĩnh Dạ Thành đã từng cho hắn đồ vật chuyển biến vì chính mình sở hữu. như vậy phát huy ra tới lực lượng, mới là cường đại nhất. Một cái có được tự nghĩ ra kỹ năng người không nhất định rất cường đại. Nhưng cường đại người nhất định có tự nghĩ ra kỹ. Ta giơ tay ngưng ra một mặt tấm chắn, chặn Yến Vân, nhưng Yến Vân đao thế đã chồng chất đến trình độ nhất định. Mũi đao vẫn thế như trẻ tre đâm thủng tấm chắn, cuối cùng ngừng ở khoảng cách ca trái tim chỉ có 10cm địa phương. Yến Vân nhìn chằm chằm hắn, kia trương thuộc về mạnh na lệ toa kiều tiếu khuôn mặt vào lúc này có vẻ phá lệ anh khí. Đồ thần giả Yến Vân, một thế hệ cuồng sinh, ca duỗi tay, hai ngón tay kẹp lấy mũi đao, lấy một loại không thể kháng cự lực lượng đem nó đẩy ra. Ngữ khí than tiếc, đây là ta vì người viết chuyện xưa khúc dạo đầu, nghe cũng không tệ lắm mơ siêu Yến Vân thu rút. Đao thối lui, mặt mang mỉm cười, thì thật toàn thân như cũ ở vào độ cao đề phòng trạng thái. Vừa rồi kia sóng công kích, hai bên xem như chiến cái ngang tay, nhưng ca cực hạn ở nơi nào, Yến Vân còn hoàn toàn nhìn không tới, muốn chân chính giết chết hắn, như bây giờ còn không được. Từ cập này, Yến Vân dư quang liếc hướng co rúm lại ở một góc lão thử. Nói, ta cứu ngươi trở về, không phải làm ngươi ở bên kia xem mơ siêu, lão thử muốn mắng không dám mắng. Chỉ phải đem thô tục hướng trong bụng nuốt, cũng không phải là hắn không nghĩ động, mà là cận thừa bọn họ sớm đã phát động công kích. Liền ở ca phát ra toàn lực một kích kia một khắc. Cận thừa từ trước đến nay quả quyết. Đang xem đến ca phát ra kia một kích sau, lập tức chảo chuẩn thời cơ đối lĩnh vực phát động công kích. Hắn dùng ra hắn mạnh nhất một mũi tên, vì đạt tới lớn nhất lực phá hoại, hắn thậm chí sau này lui 100 mét, đứng ở tốt nhất công kích điểm, dùng mạnh nhất lực lượng, một mũi tên bắn ra đi, kia mũi tên ở không trung mang theo một trận sóng gợn. Tập đến trên đường, chờ một bên lãnh mâu động. Không gian than xúc lấy cao tốc không gian chấn động, ở mũi tên tiến lên trên đường chế tạo ra cùng loại không gian than xúc hiệu quả. Làm mũi tên tiến lên đến càng không bị ngăn trở ngại. Cũng mang lên một tia không gian lực lượng, đi va chạm lĩnh vực, bảo, kim loại mũi tên đâm trúng rào khoảnh khắc, dư nhất nhất kíp nổ xong việc trước bố trí ở rào thượng phù. Kia phù chính là cận thừa từng dùng để cứu hắn cùng Lilith ra phó bản phá trận. Chẳng qua là đơn giản hóa bản, thác lần trước vẽ phù trận phúc, dư nhất nhất ở phù đạo thượng tạo nghệ lại thượng một cấp bậc. Hiện giờ họa khởi phù tới so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều. Tam chương đơn giản hóa bản phá trận phù cấu trúc một cái đơn giản tam giác phù trận. Cận thừa mũi tên mang theo lãnh mâu tăng phúc tinh chuẩn bắn trúng trận tâm mơ siêu phù trận bị kíp. Nổ, bị mũi tên kéo, sở hữu lực lượng đều tập trung với một chút, cái này kêu lấy vạch trần mặt, ở như thế cường công kích hạ, tuy là không thể lay động lĩnh vực, cũng đã xảy ra rung động, rào ở hình thái thượng từ lục đằng cấu trúc, rậm rạp dây đằng cản trở mũi tên, lại cũng bị mũi tên đâm bị thương. Xuất hiện cành lá khô héo, một sợi quang từ mũi tên tiêm tạc nhập địa phương lộ ra tới. Lĩnh vực cái khe, xuất hiện, cường công cận thừa ra lệnh một tiếng. Bảng vàng tiểu đội kia hai vị lập tức đem chính mình mạnh nhất đơn thể kỹ năng vứt ra đi. Chấn đến lão thử đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hắn khẽ cắn môi, lần thứ hai liếc liếc mắt một cái Yến Vân, đem tâm một hoành lấy ra khấu tâm linh. Lão thử nguyên lai không nghĩ như vậy đua, hắn cùng cận thừa những người này lại không thù, muốn giết người giờ phút này liền ở trong lĩnh vực cho nhau tàn sát đâu. Hắn hà tất phải đối thượng bên ngoài này đó, nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui, hắn không ra tay, chỉ sợ cận thừa bọn họ đánh vỡ lĩnh vực sau cũng sẽ tiến vào giết hắn. Đinh linh, rung chuông tiếng vang, lão thử nhắm mắt lại. Trong miệng bắt đầu lẩm bẩm mơ siêu khấu tâm linh cái này trang bị có thể khắc chế hắn thuật đọc tâm. Nhưng nếu từ hắn bản nhân dùng khấu tâm linh tới phụ trợ thuật đọc tâm, lại có thể sinh ra kỳ hiệu. Đây là Yến Vân dạy cho hắn. Lão thử cũng không xác định có thể hay không hành, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. cái này cách dùng tên đã kêu làm tâm linh khống chế. Thuật đọc tâm là lão thử đọc lấy người khác nội tâm, là thu hoạch, tâm linh khống chế, là thông qua khấu tâm linh đem này một quá trình phản lại đây. Đem lão thử ý chí của mình áp đặt đến người khác trong lòng. Do đó thực hiện khống chế ý đồ, đối phương các cường hãn, lão thử không trông cậy vào có thể thật sự khống chế được bọn họ. Nhưng hơi chút ảnh hưởng một chút hẳn là vẫn là có thể. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, hắn không ngừng lay động rung chuông. Không ngừng lẩm bẩm, đúng là chú ngữ, thông qua rung chuông thanh âm không ngừng khuếch tán. Bảng vàng tiểu đội kia hai vị vừa lúc cách gần nhất. Thực lực lại là sáu người trung yếu nhất, lập tức trúng chiêu, cận thừa cũng thần sắc khẽ biến. Hắn đảo không đến mức cứ như vậy bị lão thử khống trụ. Nhưng lão thử quấy rối không thể nghi ngờ sẽ cho bọn họ thêm phiền toái. Mà chính là như vậy ngắn ngủn vài giây công phu, bọn họ vừa mới mở ra lĩnh vực thượng thật nhỏ cái khe. Lại bắt đầu khép lại, bởi vì Yến Vân ném một đoàn căn nguyên ánh sáng ra tới. Này đoàn quang mang tuy rằng không bằng phía trước như vậy lộng lẫy. Có vẻ ảm đạm rất nhiều, nhưng như cũ hữu dụng. Hai người tầm mắt ở khoảnh khắc gặp gỡ, lại bị nhanh chóng cách trở. Người cùng ta đánh nhau, còn có thể phân tâm sao? Ca một đạo công kích tước hướng Yến Vân, ngữ khí nhẹ nhàng, ra tay lại tàn nhẫn. Yến Vân thiếu chút nữa bị hắn gọt bỏ nửa cái đầu. Dư quang đảo qua bả vai, một sợi tóc bay xuống dưới. A, hắn cười khẽ, vãn cái đao hoa, lần thứ hai nghênh chiến. Lĩnh vực ngoài, Vinh Giặc vẫn luôn ở nhất bên ngoài không có ra tay. Hắn thậm chí không có đối bên trong lĩnh vực chiến đấu. Cũng hoặc là cận thừa bọn họ hành động đầu đi nhiều ít chú ý. Hắn vẫn luôn ở đi, tìm sắc đồng hồ quả quýt rũ ở hắn chỉ gian. Hắn cầm đồng hồ quả quýt vòng quanh rào hành tàu. Không nhanh không chậm mơ siêu nếu nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện hắn mỗi một bước khoảng cách đều là giống nhau, tốc độ cũng là giống nhau. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn vừa lúc vòng rào một vòng, trở lại nguyên điểm mơ siêu đứng yên kia một khắc, mặt đồng hồ thượng kim giây, kim phút, kim đồng hồ cũng xuất hiện kỳ diệu trọng điệp, trong phút chốc đình chỉ chuyển động, Vinh Giặc thở phào một hơi, cầm lấy đồng hồ quả quýt, nghiêm túc lại trịnh trọng mà dùng ngón tay đem kim giây một lần nữa kích thích. Tí tách châm lại động. Ánh trăng sắc đồng hồ đồ văn theo kim dây chuyển động xuất hiện ở rào bao trùm khu vực. Nó muốn so rào còn đại một vòng, vừa lúc dọc theo vừa rồi Vinh Giặc đi qua lộ tuyến đem toàn bộ rào vòng ở trong đó. Hỗn loạn múi giờ nhân vì điều tiết khống chế múi giờ nội thời gian tốc độ chảy. Trước mắt tốc độ chảy so vì 1.5, nói cách khác, bên trong lĩnh vực thời gian bị Vinh Giặc điều chậm. Này có thể vì đường thấu tranh thủ càng nhiều thời giờ. Lúc này đường thấu cũng đã ngừng lại. Hắn đứng ở phố đông thập tự nguyên lai trụ tòa nhà chung cư kia lâu mái nhà. Quan sát đã chất đầy hải dương cầu cùng tiểu quái nhóm đường phố. Đang ở, dưỡng cổ, dùng chính thống đánh quái ý nghĩ đi chơi trò chơi này. Không thể nghi ngờ sẽ tiêu phí quá nhiều thời giờ. Cho nên đường thấu kiếm đi nét bút nghiêng. Mặc kệ tiểu quái cắn nuốt hải dương cầu tiến hóa, chờ đến chân chính boss cấp bậc quái vật xuất hiện, hắn lại đem quái vật dẫn tới pha lê trụ bên giết chết. Do đó tiết kiệm trên đường vận chuyển thời gian, tuy nói là kiếm đi nét bút nghiêng, nhưng cũng xem như một cái tương đối thường thấy ý nghĩ. Cũng không khó nghĩ đến, Lilith, Trương Tam cùng với Tô Diệu Diệu này đó bảng vàng tiểu đội các người chơi. Sôi nổi lựa chọn biện pháp này, bảng vàng thứ 6 Mạnh Chân cũng gia nhập trò chơi, hắn canh giữ ở trung tâm khu, Diêu Thanh cũng ở chỗ này, hắn cùng Mạnh Chân xem như sơ giao, phối hợp lại không tính ăn ý nhưng cũng không kém, cho nên trung tâm khu tích phân dâng lên là sở hữu khu vực nhanh nhất. Chỉ là cường như Mạnh Chân, gan lớn như Lilith, bọn họ đều xa so ra kém đường thố như vậy có quyết đoán. Đường thố dưỡng cái lớn nhất, thoạt nhìn thực lực cũng mạnh nhất, màu đen ma nhện, thần lễ vật toàn bộ trò chơi phong cách đều đột hiện đồng thú. cho nên này chỉ con nhện lớn lên cũng hoàn toàn không tính đáng sợ. So với chân chính con nhện tới, nó phong cách thiên phim hoạt họa, phim hoạt họa ma nhện cắn nuốt hải dương cầu tốc độ đặc biệt mau. Tám chỉ chân một hồi lay, kia hải dương cầu tựa như bị nó hít vào đi, mau đến độ xuất hiện tàn ảnh. Chính là như vậy một hồi một lát công phu, nó cũng đã trường tới rồi một cái phố như vậy khoan. Kia phì đô đô, viên không lưu vứt thân thể bằng vào tám chỉ chân dài chống đỡ. Dị thường linh hoạt mà ở đường phố xuyên qua, hơn nữa nó phun ra cứng cỏi tơ nhện, làm nó có thể ở các địa phương leo lên, như dẫm trên đất bằng. Đường thố thử qua, nó tơ nhện có độc, mà nó đối người chơi tạo thành thương tổn đã bày biện ra thâm tử sắc. Người chơi bình thường ai thượng một chút khả năng liền phải đi nửa cái mạng. Vì không cho nó đối người chơi khác tạo thành thương tổn, đường thố liền đem nó vây ở phố Đông Thập Tự. Văn Hiểu Minh cõng bao lớn bao nhỏ đi vào cái này quen thuộc địa phương. Thấy vậy tình hình, một lòng đều phải thao nát. Hắn thề, hắn tuyệt không phải sợ con nhện, sợ con gián loại này tiểu ngoạn ý nhi. Hắn chỉ là lo lắng đường thố. Chúng ta nếu không trước đem nó giết đi, lại dưỡng cá biệt, ta xem nó độc tính rất cao a. Độc thứ này nói không chừng, người nói đúng không? Văn Hiểu Minh một bên cho hắn đệ các loại dược tề, một bên tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, đường thố, cho nên ta ở nghỉ ngơi. Văn Hiểu Minh, người cái này kêu nghỉ ngơi sao? Đường thố, ngoặc kép chấm hỏi. Văn Hiểu Minh, đúng vậy, người ở nghỉ ngơi, theo cận thừa lâu như vậy. Văn Hiểu Minh ngộ ra một cái sinh tồn chi đạo, chính là vĩnh viễn không cần cùng này đó đại lão tranh luận. Ở hắn trong mắt, nghỉ ngơi chính là toàn thân thả lỏng mà nằm ở trên sofa hoặc là trên giường. Tùy tiện ngủ cũng hảo, phát ngốc cũng hảo, gì đều không là mơ siêu, cái này kêu nghỉ ngơi. Đường thấu nghỉ ngơi hiển nhiên cùng hắn cũng không giống nhau. Tại như vậy mau tiết tấu, gấp gáp trong chiến đấu, có thể có người tĩnh đến hạ tâm tới nghỉ ngơi sao? Văn Hiểu Minh cuối cùng phát hiện, thật là có. Đường thố nói nghỉ ngơi, chính là ở nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng ngồi ở mái nhà thượng, mặc cho rào nội đánh đến khí thế ngất trời, mặc cho toàn bộ vĩnh dạ thành cực kỳ nguy hiểm, hắn tự đồ sộ bất động. Văn Hiểu Minh còn không tin tà mà để sát vào nghe hắn hô hấp. Thực hảo, hô hấp vững vàng, nhưng đường thố vốn nên là nhất sốt ruột cái kia, là hắn ở cùng Yến Vân tranh đoạt Ô Nha tiên sinh quyền bính. Hắn có thể tĩnh đến hạ tâm tới, đối Văn Hiểu Minh tới nói chính là cái kỳ tích, này phân trầm ổn, thật sự là hắn gặp qua mạnh nhất, đối đường thố tới nói, này không khó, loại bỏ tạp niệm, ổn định tâm thần, tận lực làm chính mình trạng thái khôi phục đến tốt nhất trạng thái, mới có thể nghênh đón cuối cùng thắng lợi. Cục diện xác thật thực gấp gáp, nhưng vô luận là Yến Vân vẫn là cận thừa bên kia, cũng hoặc là này vĩnh dạ thành hàng ngàn hàng vạn các người chơi chiến đấu, đều không phải đường thố có thể tả hữu. Nếu không thể nhúng tay, vậy không cần đi quản, làm tốt chính mình sự tình mới là chính đạo. Phi thường đơn giản đạo lý, đại gia trong lòng kỳ thật đều minh bạch, chỉ là đều không bỏ xuống được, không tránh được đi lo lắng, không cần tràn ngập chờ mong, cũng không cần dễ dàng thất vọng. Đường thố đột nhiên nói một câu nói, làm Văn Hiểu Minh có chút sờ không được đầu óc, hắn muốn hỏi làm sao vậy, nhưng lại sợ quấy rầy đến đường thố nghỉ ngơi. Đường thố cũng chính là đột nhiên nghĩ vậy sao một câu, không có nhiều giải thích. Thời gian một phân một giây trôi đi, Văn Hiểu Minh nhón chân tiêm xem bốn phía tình hình, càng xem càng sốt ruột. Đường thố lại còn vững như Thái Sơn, cặp kia con người cái gì đều không có, có chỉ là bình tĩnh, phong hô hô mà thổi, ngẫu nhiên có hải dương cầu quắt đến nơi đây tới, giống màu sắc rực rỡ phao phao, cực kỳ xinh đẹp. Văn Hiểu Minh luống cuống tay chân mà giúp đường thố hộ pháp. Quay đầu xem, gió thổi đường thố càng ngày càng lớn lên tóc, thổi chúng hơi có chút hỗn độn, còn rất xoái. Màu đen khuyên tai giấu ở tóc rối, không như vậy thấy được, nhưng nhìn kỹ lại thực độc đáo, vô số đôi mắt ở nhìn chăm chăm hắn, nhưng phần lớn xem không cẩn thận, vì thế nghị luận thanh khởi. Hắn từ bỏ sao, này đều bao lâu không nhúc nhích, sẽ không cứ như vậy từ bỏ đi, đua đều không đua một phen, không thể nào, ngoà kép, còn có số ít không có gia nhập trò chơi các người chơi. Chẳng sợ đứng ở tiểu quái trong đàn cũng lông tóc vô thương. Bọn họ tuy rằng không tham gia, nhưng cũng lo lắng cuối cùng kết cục, thấy đường thố lâu như vậy không động đậy, khó tránh khỏi cảm thấy buồn bực, hay là vô lực, đủ loại cảm xúc bao phủ nội tâm, nhưng bọn họ lại muốn làm cái gì, lại đã bất lực, loại này cảm xúc khuếch tán mở ra, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến đang ở chiến đấu các người chơi. Bọn họ trong lòng cũng cấp, nghe thế loại lời nói khó tránh khỏi cấp hỏa công tâm. Hận không thể đương trường cùng người khác đánh một trận, nhưng quay đầu nhìn về phía đường thố, rồi lại không biết hắn rốt cuộc còn đang đợi cái gì. Còn phải đợi bao lâu? Tại đây phiến lịch sử nước lũ, cảm giác vô lực phá hủy bọn họ ý chí chiến đấu. Một cơn sóng đánh lại đây, lại là một nhóm người bị đưa về G khu, lúc này tích phân dâng lên đến 51 vạn. Khoảng cách trăm vạn đại quan vẫn có một nửa khoảng cách. Trước bị đưa đi G khu các người chơi đã từ bên trong lại ra tới. Nếu muốn đua, vậy muốn chiến đấu tới cùng, không có chết một lần liền từ bỏ đạo lý. Nhưng theo càng ngày càng nhiều tiến hóa quái vật xuất hiện. Cùng với hải dương cầu tăng nhiều, tích phân dâng lên thế dần dần chậm lại. Rất nhiều khu vực hải dương cầu thậm chí đã chồng chất đến mọi người đầu gối vị trí. Ở bên trong hành tẩu đều cần thời khắc lo lắng, bởi vì không biết bên trong đến tột cùng có hay không cất giấu cái gì chí mạng bẫy dập. Chỉ Diễm, Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm ba người cuối cùng ở e khu trong suốt pha lê trụ trước hội hợp. Các thiếu niên đối với trước mắt tình huống cũng lo lắng sốt ruột. Nhưng lo lắng tổng đánh không lại bọn họ thiên chân cùng nhiệt huyết. Ta ở phó bản bắt được một cái đồ vật, chỉ Diễm lôi kéo hai cái hảo huynh đệ một phen cộng lại. Ba viên đầu ghé vào cùng nhau, thực mau lại tách ra. Chỉ Diễm đề án, Bành Minh Phàm đánh nhịp, Tiền Vĩ trợ lực, này cơ hồ đã trở thành bọn họ cố định hình thức. Phối hợp đến tương đương ăn ý, không có nhiều làm chần chờ. Bành Minh Phàm tiếp nhận Chỉ Diễm truyền đạt ma pháp đăng. Cưỡi lên ma pháp cái chổi lại lần nữa xuất phát. Này ma pháp đăng là Chỉ Diễm ở cuối cùng chi chiến khen thưởng. Bởi vì hắn cuối cùng một cái nhiệm vụ chính là đốt đèn. Nhưng cái này đèn cùng cận thừa bắt được kia chản đèn không giống nhau. Cận thừa ma pháp đèn lưu ly chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Mà Chỉ Diễm đèn có cái phi thường lộ rõ tác dụng. Dẫn quái, quốc vương bệ hạ thân thủ đưa tặng lễ vật, vì biểu đạt đối hắn bảo hộ bọn nhỏ cảm kích, Bành Minh Phàm cầm đèn rời đi, Chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ liền lập tức bắt đầu vòng quanh pha lê trụ đáp xếp gỗ. Ba người một khối hạ phó bản thời điểm, đã từng đến quá một chỗ kêu điên cuồng xếp gỗ lâu đài. Thông quan sau, Tiền Vĩ bắt được một so một hoàn nguyên lâu đài xếp gỗ làm khen thưởng. Nó thật sự chỉ là xếp gỗ, trừ bỏ có được nhất định phòng ngự tính, cơ bản không có gì dùng. Rốt cuộc ngươi ở đánh nhau trong quá trình, cũng không có khả năng đột nhiên dừng lại đối địch nhân nói. Từ từ, trước làm ta dùng xếp gỗ xây căn nhà, lúc này Chỉ Diễm cũng đều không phải là muốn ở chỗ này đáp lâu đài. Mà là từ giữa chọn lựa ra riêng bộ phận, bắt đầu ở pha lê trụ bên đáp xếp gỗ kiều. Chờ đến Bành Minh Phàm đem quái đưa tới, bọn họ muốn cho những cái đó quái trực tiếp thông qua xếp gỗ kiều đến pha lê trụ đi. Nhiều như vậy quái, đánh là không có khả năng đánh, chỉ có thể mưu lợi, tựa như đuổi vịt, xếp gỗ rất lớn, bắc cầu thực mau, Bành Minh Phàm đi ra ngoài lung lay một vòng, trở về đến cũng thực mau, Chỉ Diễm cùng Tiền Vĩ đứng ở trên cầu mặt đối mặt nắm chặt nắm tay cấp đối phương cố lên cổ vũ. Quay đầu nhìn đến Bành Minh Phàm mặt sau đi theo kia một trường xuyến tiểu quái. Ra đầu tê dại đồng thời, lại cảm thấy adrenaline kịch liệt tiêu thăng, làm nó, Chỉ Diễm cánh tay vung lên, một người hô lên một cái phương trận khí thế, oanh oanh liệt liệt đuổi vịt đại tác chiến bắt đầu rồi. Vĩnh Dạ Thành các người chơi mỗi người tự hiện thần thông. Bất đồng khu có bất đồng diện mạo, tuy rằng có vô lực, có lùi bước, nhưng đương mọi người lực lượng hội tụ ở bên nhau khi. Chuyện xưa luôn là ở hướng phía trước đi, Trịnh Oanh Oanh nguyên bản ở trong phòng nghỉ ngơi, khóc mệt mỏi, ngồi ở trên giường động đều bất động, giống bị mệt mỏi ấn ở nơi đó. Nàng đang chờ đợi Giang Hà trở về, muốn đi ra ngoài tìm hắn, rồi lại không biết trở về hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bên ngoài động tĩnh càng ngày càng vang, dần dần mà đong đưa nàng tâm mơ siêu kia trái tim, nửa viên là nàng chính mình, nửa viên là máy móc chi tâm, máy móc làm gì đó trừ phi hỏng rồi. Tú, nếu không liền sẽ không đình chỉ chuyển động, cùng với nói đó là tâm, không bằng nói như là cấp trái tim trang khởi bác khí. Ở chống đỡ nàng, nàng nguyên bản kia nửa viên đâu, như là đã chết, hiện tại lại sống, chết đi lại sống tới lại chết đi. Đây là Trịnh Oanh Oanh ngắn ngủi nhân sinh miêu tả chân thật. Thật lâu sau, nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc lại từ trên giường ngồi dậy, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nàng quấn chặt chính mình áo choàng, đi bước một thong thả lại kiên quyết mà đi phía trước đi. Thì thật nàng cũng không biết chính mình phải đi nơi nào. Chính là cảm thấy chính mình nên từ trong phòng đi ra ngoài. Đi thôi, bọn họ đều ở bên ngoài. Đi bên ngoài, theo chân bọn họ cùng nhau. Bên ngoài thời gian phẳng phất cùng nàng là bất đồng điều. Nàng thời gian rất chậm, thậm chí có thể nghe thấy kim dây rõ ràng tí tách thanh cùng tim đập. Nhưng cùng nàng gặp thoáng qua tất cả mọi người thực vội vàng. Thần sắc nôn nóng, một lát không được thở dốc, Trịnh Oanh Oanh đi tới, nhìn, Hải Dương cầu đã nhiều đến mạn qua nàng đùi, làm nàng đi được càng thêm thong thả, xa xa xem qua đi, nàng tựa như cái kia đi ở rực rỡ thế giới cổ tích mũ đỏ. Hồng nhạt tiểu tượng, ngây thơ chất phác vóc dáng thấp ca bố lâm từ bên người nàng bay nhanh chạy qua. Giống lui tới với thần bí ma pháp rừng rậm mơ siêu nàng trụ địa phương ở C khu cùng E khu chỗ giao. Giới, xa xa mà liền thấy được chỉ diễm đáp xếp gỗ kiều. Phấn màu lam có xinh đẹp lâu đài hoa văn, đặc biệt giống nàng khi còn nhỏ cầu mà không được món đồ chơi. Nhưng là nàng không có quá khứ, xuyên qua E khu, nàng lại hướng F khu đi, thấy được cầu mãn vì hoạn phố đông thập tự. Còn có kia chỉ đại đến đáng sợ màu đen ma nhện. Kia thật sự rất lớn, mặc dù Trịnh Oanh Oanh kỳ thật ly phố đông thập tự còn rất xa. Nàng cũng nhìn đến nó, nàng ngửa đầu, nhớ tới khi còn nhỏ bắt được một con tiểu bọ rùa. Nàng cùng kia chỉ bọ rùa làm thật lâu bằng hữu, thẳng đến có một ngày nó đã chết, nàng lại thấy được đường thố, một bóng người nhảy tới đại con nhện trên lưng. Mơ hồ đến chỉ là một cái điểm nhỏ, căn bản thấy không rõ ngũ quan, nhưng Trịnh Oanh Oanh cảm thấy đó chính là đường thố, giống một cái anh hùng đại ca ca. Lúc này đường thố rốt cuộc kết thúc hắn ngắn ngủi nghỉ ngơi. Rút kiếm nhảy lên con nhện bối, Văn Hiểu Minh cách hắn gần nhất, cho nên xem đến nhất rõ ràng, cũng kinh ngạc nhất, đường thố một lần nữa đứng lên, rút kiếm từ mái nhà nhảy ra khi. Màu đỏ phiếm kim hoa hồng văn ở hắn trên cổ hiện ra. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phá lệ bắt mắt, hắn đồng tử cũng có ám kim hoa văn, nắm kiếm tay thoáng dùng sức, theo hắn nhảy lên con nhện bối động tác, nhất kiếm đâm mơ siêu màu đỏ hoa hồng cánh từ hắn trên thân kiếm bay xuống. Vựng nhiễm một tầng mông lung quang, tựa như ảo mộng, under the rose trầm mặc chi thần. Từ lộ dịch thập bốn trên người diễn biến tới kỹ năng. Cũng có thể có một loại khác xưng hô, gọi là hoa hồng chân thân. Này trạng thái hạ, người chơi vũ lực, trí lực hai hạng trị số các tăng phúc 60%. Liên tục thời gian vì 10 phút, nhưng không thể mở miệng nói chuyện. Một khi mở miệng, tức khắc mất đi hiệu lực. Hoa hồng, ở phương Tây văn hóa chung một lần bị coi như giữ nghiêm bí mật tượng trưng. Đương nhiên, mọi việc như thế tăng phúc kỹ năng, cuối cùng nhất định cùng với phản phệ, Đường Tố Nhất kiếm đâm trúng con nhện bối, hấp dẫn con nhện cừu hận, rồi sau đó tức khắc thối lui, thẳng đến ép khu pha lê trụ. Thối lui khoảnh khắc, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến lưu tại con nhện trên lưng vết thương. Là màu đen, này chỉ con nhện đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Bởi vì sở hữu nhan sắc hỗn hợp, cuối cùng nhất định là màu đen. Nhưng Đường Thố còn không thỏa mãn. Under the Rose chỉ có 10 phút. Hắn liền cấp chính mình định rồi 10 phút kỳ hạn. Tại đây 10 phút nội, thấu đủ 100 vạn tích phân. Kết thúc trò chơi, liên tục không trung bước chậm, làm Đường Thố ở trời cao như dẫm trên đất bằng. Một cái nghiêng người lộn mèo né qua một con ngọn lửa điều. Hắn lại nháy mắt hạ trùy, chém xuống một con địa ngục khuyển đầu. Này chỉ địa ngục khuyển đã trường ra đệ tứ đầu. Trên cổ mặt vỡ bầy biện ra màu xám đậm, hẳn là cũng đáng không ít tích phân. Một cái đầu bị chém, địa ngục khuyển giận tím mặt, còn lại ba cái đầu sôi nổi chiều Đường Thố táp tới. Thấy hắn lui đến mau, chúng nó liền há mồm phun ra nóng rực địa ngục hỏa tới. Thiêu đến ven đường đèn trụ đều nhanh chóng hòa tan, nhưng Đường Thố không sợ hòa. Hoa hồng chân thân là từ lộ dịch thập bốn trên người được đến kỹ năng. Là dục hỏa trùng sinh hoa hồng, tự nhiên mồi lửa có nhất định kháng tính. Hơn nữa Đường Thố lui đến phi thường mau, không chút nào ham chiến. Kia thân ảnh giống thuấn di, thượng một giây còn ở ven đường, giây tiếp theo liền lại xuất hiện ở giữa không trung. Cực nhanh tốc độ, hơn nữa thuận buồm xuôi gió kỹ năng cắt, khiến cho lấy tốc độ tăng trưởng địa ngục khuyển cùng ma nhện cũng chỉ có thể đi theo Đường Thố. Phía sau chạy, Đường Thố treo chúng nó, không đến mức làm chúng nó mất đi cừu hận mục tiêu. Nhưng lại vô pháp gần người, ép khu các người chơi. Mỗi khi thấy Đường Thố trong người trước thoáng hiện, giây tiếp theo người đã không thấy tăm hơi, lại chớp chớp mắt. Hung tàn boss cũng bị dẫn đi, lưu lại bọn họ thở phào một hơi, sau lưng một thân mồ hôi lạnh, Đường Thố bên này tiến vào cuối cùng lao tới, cận thừa bên kia cũng không ngoại lệ, lão thử có khấu tâm linh cùng thuật đọc tâm, nhưng cận thừa phụ tu sóng âm dị năng, muốn dựa thanh âm tới đánh tan bọn họ, chẳng sợ Yến Vân bản nhân cũng không có khả năng, tranh, hắn thần sắc đông lạnh, lại lần nữa kích thích dây cung. Huyền âm cùng lục lạc thanh ở không trung va chạm, này chấn động khuếch tán mở ra, chấn đến lão thử phun ra một búng máu tới, hắn ôm ngực thống khổ mà ho khan, trong lòng khó thở, này đã lần thứ ba, cận thừa mỗi khi chọn hắn phát động công kích thời điểm tiến hành cắt đứt, làm hắn nhiều lần lọt vào phản vệ, lão thử không thể không lại lần nữa tế ra quang minh chi luân điếu trụ chính mình mệnh. Bắt đầu điên cuồng rung chuông, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể đua một phen. Điên cuồng lục lạc thanh làm lão thử tâm linh lực khống chế đạt tới đỉnh núi. Không ngừng phát ra chú ngữ từ lúc ban đầu, dừng lại biến thành đơn giản nhất đi tìm chết. Như giày đặc châm đâm vào mọi người trong lòng, bảng vàng tiểu đội kia hai người thực lực hơi yếu, kêu lên một tiếng mặt trắng như tờ giấy, lỗ tai cũng chảy ra huyết. Lãnh Mâu cùng Dư Nhất Nhất tốt hơn một chút một ít. Lãnh Mâu trở tay cấp chính mình bộ cái không khí lồng giam cách âm. Dư Nhất Nhất tác hướng chính mình trên trán dán nói thanh âm phù. Cận thừa không có bất luận cái gì phòng ngự thi thố. Cũng không lùi phần sau bước, ngạnh đỉnh này sóng điên cuồng lục lạc thanh, thậm chí đi nghe, đi phân biệt phương diện này nhìn như hỗn độn lại vẫn là sẽ có tiết tấu. Luận đối âm luật nghiên cứu, lão thử nhất định so bất quá cận thừa, rốt cuộc hắn chính là Sicily đặc đại lục được hoan nghênh nhất người ngâm thơ rong. Có, đông, thùng thùng, cận thừa nhanh chóng cắt tiểu đàn hạc, dùng liên tục bát huyền đi va chạm lục lạc thanh, mà âm phù mỗi một lần va chạm, đều làm lão thử khó chịu đến cực điểm mơ siêu hắn căn bản không hiểu đây là có chuyện gì. Cận thừa mỗi một cái âm phù đều giống như tạp chết ở làm hắn khó chịu nhất địa phương. Làm hắn lục lạc thanh nháy mắt loạn thành một đoàn, tiến tới lại lần nữa phản vệ đến hắn trên người. Cận thừa, lão thử miệng vỡ kêu to. Làm sao vậy đâu, tận thừa hài hước, người muốn lại cho chúng ta biểu diễn một lần quạ đen dậm chân sao? Trước Ô Nha tiên sinh, Nga đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên thật đâu, ngươi còn nhớ rõ sao? Không ai nhớ rõ đi, hết sức trào phúng. A a a a a a, lão thử rốt cuộc bị tức giận đến rung ra hò hét. Che lại lỗ tai, cuồng loạn, không quan tâm mơ siêu hắn không nghe thấy. Cận thừa cũng vào lúc này một tiếng gào to, đánh, lãnh mâu, dư nhất nhất, bảng vàng tiểu đội hai người lập tức vứt bỏ phòng ngự. Dùng mạnh nhất chiêu thức, tập trung hỏa lực công kích một chút, rào trong ngoài, nội có hò hét, ngoại có quần công, tuy là lĩnh vực lại cương, cũng muốn bị mở ra một cái chỗ hổng. Mà lúc này Yến Vân đã tuyệt đối không thể lại kịp thời bổ một đạo căn nguyên ánh sáng lại đây. Hắn cũng hơn phân nửa bổ không thượng, cận thừa có thể từ hắn vừa rồi kia nói căn nguyên ánh sáng nhìn ra tới. Thứ này sợ không phải dùng một lần thiếu một lần, Yến Vân đã được ăn cả ngã về không, sẽ không lại có càng nhiều đồ vật lấy ra tới. Oanh, hai bên công kích chạm vào nhau, cận thừa lần thứ hai kéo ra dây cung. Dây tiếp theo, kim loại mũi tên rời cung mà đi, xuyên qua nổ mạnh trung tâm, phá tan rào, thẳng nhập lĩnh vực, lão thử liền ở kia mặt sau. Hắn còn đắm chìm ở hò hét bên trong, căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị kim loại mũi tên đâm trúng bả vai, về phía sau quăng ngã ra mấy mét xa, vừa lúc quăng ngã ở Yến Vân bên chân, Yến Vân cúi đầu nhìn hắn một cái. Ngay sau đó nhìn về phía từ bụi mù chung đi ra cận thừa. Người không nên tiến vào, Yến Vân không giận phản cười. Thậm chí có chút tiếc hận, ta vốn dĩ không nghĩ đối với các ngươi động thủ, phải không? Cận thừa sinh ra cảnh giác. Nhưng trên mặt đã thong dong, dư quang liếc hướng ca, ca cũng bị thương không nhẹ, nhưng quang từ bề ngoài xem, thật sự phân không rõ hai người bọn họ rốt cuộc ai chiếm thượng phong. Không làm do dự, cận thừa trực tiếp đối Yến Vân khởi xướng công kích, Yến Vân lại mũi chân một chút, khinh phiêu phiêu mà sau này lui. Cùng lúc đó hắn búng tay một cái, bang, liền như vậy một thanh âm vang lên, liền giống như phía trước ca giống nhau. Cận thừa thần sắc đột biến, bước chân mau lui, tránh khỏi nghênh diện mà đến một đạo tập kích, đó là đạo bóng đen, mờ mịt đến giống không có thật thể. Giống như nhiếp hồn quái giống nhau, chỗ nào tới, cái gì kỹ năng, không đúng, cận thừa bỗng nhiên xoay người, phát hiện lĩnh vực đã bị triệt đến sạch sẽ, nguyên bản bị bài xích bên ngoài hải dương cầu liền ở rào bỏ kia trong nháy mắt dũng mãnh vào. Bao gồm những cái đó quái vật, mặt sau lãnh mâu đám người cũng ý thức được không thích hợp. Bởi vì này đó quái vật thế nhưng đối bọn họ này đó không có gia nhập trứng màu trò chơi người chơi. Phát động công kích, chúng nó nghe ai mệnh lệnh, chỉ có thể là Yến Vân. Cận thừa lúc này mới nghĩ đến, Yến Vân đoạt xá chính là mạnh na lệ toa, toàn vĩnh dạ thành mị lực giá trị soát tối cao người chơi. Nàng hàng năm đãi ở phó bản, có được cực cao NPC thân hòa độ, ta phát hiện hiện giờ người chơi. Tất cả đều đương mị lực giá trị là cái bài trí, Yến Vân khom lưng nhặt lên rung chuông. Vĩnh dạ thành tam đại lực, mị lực giá trị có thể cùng vũ lực, trí lực song song, cũng không phải là gần chỉ là cho các ngươi lớn lên đẹp. Tiểu bằng hữu, vẫn là làm tiền bối tới nói cho ngươi, mị lực giá trị rốt cuộc nên như thế nào chơi đi. Hết chương.